Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Ly hẹn Phong ra phía đài phun nước của khu đại học nói chút chuyện, cô ấy còn hứa, sau khi nói chuyện xong sẽ cô làm phiền Phong và Nhi nữa. Ly cuốn lọn tóc vào ngón tay nghịch, đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú. Có chuyện gì? Phong đút tay túi quần cao ngạo hỏi Ly. Để tôi nói nhé, có phải khi bé cậu đã từng bị truy sát phải cô? Ân cứu cậu là một cô bé. Đôi mắt Ly đượm buồn mường tượng ra quá khứ xa xăm. Quảng cáo, sao cô biết? Phong bất ngờ hỏi lại. Cô lẽ Ly là cô bé đó. Vì tôi là Ân đã cứu cậu. Đất trời như quay cuồng tối sầm lại. Phong im như phỗng, Ân cậu ghét nhất lại là Ân cậu nợ một mạng sống. Khi đó đã có Ân gọi tên cô bé nhưng cậu cô nghe rõ lắm vì còn bận suy nghĩ với những Ân đang truy sát mình. Cậu đã hứa rằng, nếu gặp lại cô bé đó thì cậu sẽ trả ơn cô, bằng mọi giá. Nhi và Ly, nghe có vẻ phát âm giống nhau. Vậy giờ cô muốn gì? Tuy là hỏi nhưng Phong đã có sẵn câu trả lời. Thứ mà tôi muốn nhất là cậu. Chia tay Nhi đi, miệng Ly nở một nụ cười bán nguyệt. Còn át chủ bài của cô là đây. Tôi, Phong bối rối, một bên là tình, một bên là nghĩa. Làm sao đây, tôi biết mà, nước mắt Ly chợt lăn dài. Dù đổi cả mạng sống, thì tôi mãi cô có đờ si cậu. Đờ si rồi, cứ làm như cô muốn đi. Phong quay lưng, giọng lạnh băng nói rồi bỏ đi. Thu dọn sách vở ra về mà trong lòng Nhi thấp thỏm mãi cô yên. Sao Phong đi mãi cô về vậy nhỉ? Gọi điện thì cô bắt máy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quảng cáo, cách chương.